trầm thủy thiền lâm hương phức ức chiên đàn vườn tuệ cụ tài bồi giờ đào tích tổ tụng sơn hình nhất hướng tâm lô trường cung dường tâm địa khai thời qua lạng mạng chư thiên vũ sư nhượng phân phương chi chi đo đo hiến Phật tiền ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Xinh tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu, xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Chí tâm đảnh lễ Nam mô cụ huyền thật thành đại ân giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại từ đại bi mừng chúng sinh đại đại xa cứu hàm thức tướng tốt quảng minh vì từ nghiêm con nay chỉ tâm thành đảnh lễ. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tại thế thời ngã trầm luân kim đắc nhân thân Phật diệt độ. Ao nào từ thân đa nghiệp chướng bất kiến Như Lai diễn sắc thân. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam thế Như Lai chi đạo sư trí huyền quảng đại thầm năng tư vô biên sát hại vi trần quốc nhất niệm thu lai hiện chân như chi tâm đảnh lễ Nam mô ngụ trí nghiêm thân đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần hương nhất niệm pháp không vương đại hạnh đồng tham biến kiết tường. Sát hải trần thắng thi diệu lực trầm kha chướng nghiệp tổng an khương. Chí tâm đảnh lễ Nam mô thập vạn đại nguyện vương. Đại hành phổ hiền Bồ Tát Ma Tát. Quá khứ vô số kiếp đã du tộc tánh gia, vì lại đương tác Phật giáo chủ hội Long Hoa, chi tâm đảnh lễ Nam Mô đương lai hạ sanh từ thị Di Lặc Bồ Tát Ma Tát. Quán Âm Bồ Tát Diệu Năng Thù Thanh Tịnh Trang Nghiêm Lỵ Kiếp Tu, Thiên Sứ Hữu Cầu Thiên Sứ Ưng Khổ Hải Thường Tác Độ Nhân Chu, Chi Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Đại Từ Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Hoàng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Đảnh thượng bảo bình phóng hào quang, nhất mau khổng nội hiện thập phan, cử túc chân kinh chư quốc độ phổ nhiếp tịnh nhân quy lạc bang, chi tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Quang Trí Thân Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát Ma Tát. Quá khứ chuyện tu tự chân cần, vị lai tận kiếp bao Phật ân, nhất tâm tinh tấn cầu diệu pháp viên mạng Bồ Đề chứng Phật thân, chi tâm đảnh lễ Nam Mô thường tinh tấn Bồ Tát Ma Tát. Vị tu hành thời đại luận gia, danh văn phổ cập ma kiệt đà, hạnh ngộ thánh tăng nhi phát túc, vị lai tác Phật hiệu Hoa Quang, chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phật đại đệ tử trung, trí tuệ đệ nhất A La Hán Xá Lợi Phất Tôn Giả. Thần thông cực quảng đại nguyện lực phả tư nghì hàng phục chúng ma binh hộ trì Như Lai Tạng, chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phật đại đệ tử trung, hiếu hạnh đệ nhất A La Hán Mục Kiền Liên Tôn Giả. Tộc tánh Bà La Môn cầu học trường Thọ Tiên, biện luận vi đệ nhất trợ Phật Pháp tuyên dương. Chí tâm đành lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Nghị Luận Đệ Nhất Ca Chiên Viên Tôn Giả Hồng. Bác vạn pháp môn trung nhẫn nhục hành vi tông vạn tuyên Như Lai giáo khai ngộ chư quần sanh. Chi tâm đành lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Thuyết Pháp Đệ Nhất A La Hán Phu Lâu Na Tôn Giả Hồng. Sơ chuyển đại pháp luân liệu ngộ tánh chân không đức hạnh vi đệ nhất tan thang mạc năng cùng. Chi tâm đành lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Tối Sơ La Hán A Nhã Kiều Trần Như Tôn Giả Hồng. Khổng vương thời sơ phát lý kiếp trụ đại thừa, khai ngộ chư hành nhân vị lai đương tác Phật. Chi tâm đành lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung Kết Tập Kinh Tạng Đệ Nhất A La Hán A Nan Tôn Giả Hồng. Tam thế chư Phật trung thị hiện vi đông cung thường tu bí mật hạnh tán thang mạc năng cùng. Chi tâm đành lễ Nam Mô Phật Đại Đệ Tử Trung mật hạnh đệ nhất A La Hán La Hầu La Tôn Giả Hồng. Chí tâm đành lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại chư vị tổ sư. Chi tâm đành lễ Nam Mô Hiện Tiền Du Hóa Phàm Thánh Nhị Bộ Đại Đức Tăng Già. Là người con Phật ở đời, đêm ngày tụng niệm những lời Phật khuyên, tám điều giác ngộ kinh truyền. Ý lòng tạc dạ tinh chuyên tu hành, thứ nhất là lòng thành giác ngộ. Cảnh thế gian quắc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt khôn lường. Tứ đại ngũ quẩn là đường khổ không, nguồn tội ác bởi lòng gần sông. Nghiệp quan gia như bóng theo hình, suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Thứ hai là ghi lời giác ngộ, tham dục nhiều lũy khổ thêm nhiều, giác vào sanh tử bao nhiêu, cũng vì tham dục mỗi điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Thứ ba hằng nhớ ghi tâm trí, lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác ngàn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong. Bậc Bồ Tát giữ lòng biết đủ, an phận nghèo quy củ tu hành, cao dồi trí huệ thông minh. Huệ là sự nghiệp bình sanh đạo thường. Thứ tư nên nhớ đường giác ngộ, lười biếng là gốc khổ lầm than. Thường tu tinh tấn không ngừng, dẹp giặc phiền não ma quân phục tùng. Phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm duyên. Thứ năm là giác ngộ cơ thiền. Ngu si là gốc nhân duyên mê lầm, bậc Bồ Tát chuyên tâm học vân, nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê, khai thông tâm trí Bồ Đề. Biện tài thành tựu đề huệ chúng sanh, thường giao hóa an lành tất cả, ban nguồn vui hỷ xả cho nhau. Thứ sáu là nhớ câu giác ngộ, nghèo khổ nhiều đau khổ càng nhiều, nợ quan vai trả bao nhiêu, dây quan buộc chặt lắm điều đắng cay. Bậc Bồ Tát ra tài vô thí, bình đẳng tâm không nghĩ oán thân, càng thương những kẻ ác nhân, quên điều lỗi cũ thương phần khổ đau. Giác thứ bảy thân giàu ở tục, lòng thường vui ngũ dục lánh xa, giữ gìn ba áo cà sa, tay bưng bình bát yên hà vui say. Chí xuất gia tháng ngày giữ giả, phẩm hạnh lành đức cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, từ bi cứ thoát hằng hà chúng sanh. Thứ tám là đinh ninh giác ngộ, lửa tử sanh đau khổ vô cùng, Bồ Đề tâm phát bao dung, thải điều tế độ thoát vòng trưng chuyên. Chúng sanh khổ lòng nguyện thay thế, dầu lao đao chẳng kể chẳng phiền, miễn cho muôn loại điều yên, hoàn toàn giải thoát lên miền chân như. Tám điều ấy là chư Phật dạy, bậc đại nhân như vậy tu hành, đạo tâm tinh tấn chí thành, dòng thuyền lên bên vô sanh niết bàn. Thừa nguyện lực nhân hoàng trợ gót, bể trầm luân cứu vớt chúng sinh. Đi theo tám việc thực hành, tiên dương tiếp dẫn siêu sanh giác đài. Ngộ tự sanh đêm ngày đau khổ, thoát năm trần siêu độ tâm linh. Là người con Phật chân thành, hàng ngày phước nhất niệm phước sanh tội trừ. Đoạn sanh tử lên bờ giải thoát, chứng Bồ Đề cực lạc thanh nhàn. Cúi đầu lại đấng giác hoàng, cầu xin chứng giám đạo tràng từ bi. Thiên Tu La Dược Xoa Đằng Lai Sinh Pháp Và Ứng Chí Tâm ủng hộ Phật Pháp Sự Trường Tồn. Các căn hành thế tôn giáo chữ hồ tín độ la chí thử, hoặc tại địa thượng hoặc hư không, thường ở nhân thế khởi tự tâm trú và tự thân y pháp trụ, nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biên trí phương sanh, sở hữu tự nghiệp tỉnh tiêu trừ, viễn ly chúng khổ quy viên tịch, hàng dụng giới ơn độ vĩnh thể, thường tề định phục vị tư thân. Bồ đề diệu hoa biết trang nghiêm, tùy trợ trụ xứ thường an lạc. Nam mô hộ pháp tạng Bồ Tát, Nam mô hộ pháp tạng Bồ Tát. Nam mô Phật Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liều. Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Ngày nay lại đã qua rồi, dường như cá cạn lần hồi ở vô thường và bệnh không hẹn cùng người. Sáng còn tối mất tắt hơi qua đời khác. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào anh, như lộ diệt như điện ưng tác như thị quán. Sở canh đã mãn vô thường tấn tốc, đêm lũng canh tàn bóng xế dục qua. Đại chúng đồng nhất tâm chánh niệm, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.